quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 41. Khác với Bạch Du, Giang Khải đạp xe đạp tới đây. Xe đạp của anh ta có thanh song song, đầy đủ vỏ xích và đèn ma sát. Đây là mẫu xe mà thương hiệu Phượng Hoàng mới ra mắt năm nay, một chiếc này giá cũng phải đến 180 đồng. So với chiếc xe đạp Phượng Hoàng cũ của cô thì chiếc xe đạp của Giang Khải quá phong cách, nguyên chặng đường anh ta đạp xe lại đây, ai cũng liếc nhìn. Trước cửa rạp chiếu phim, anh ta đột nhiên phanh gấp, tiếng xăm xe đạp ma sát với mặt đất vô cùng chói tai, khiến mọi người lại nhìn qua đây. Sao mà ra vẻ thế nhỉ? Cẩn thận bị sếp đánh đấy. Bạch Du thầm chê bai trong lòng, sau đó lại ngước mắt nhìn thanh niên nói, nhìn kia, kia là người đàn ông rất biết ra vẻ đấy. Thanh niên nhìn Giang Khải, rồi quay qua nhìn cô với ánh mắt kiểu, gu của chị tệ thật đó. Rồi nói, anh ấy là người chị thích hả? Bạch Du mặt dày, không hề biết ngượng ngùng là gì nói, sắp không phải rồi đó. À đúng rồi, nhóc tên gì thế? Thanh niên, Lý Khắc, khắc trong câu cha thắng được mẹ. Bạch Du. Giải thích kiểu này cũng ổn ha. Giang Khải tưởng rằng Bạch Du chắc sẽ tới sớm như thường lệ, chỉ cần đi tới cửa rạp chiếu phim là sẽ gặp, nhưng nay nào có thấy Bạch Du đâu đâu. Anh ta nhăn mày theo bản năng, xong lại giơ cái đồng hồ lông zin trên cổ tay lên xem mấy giờ rồi. Tầm 5 phút nữa là bắt đầu chiếu phim rồi mà không thấy bóng dáng Bạch Du đâu cả. Chắc cô không cho anh ta leo cây ngay lúc này đâu đấy chứ. Nghĩ đến lần trước cũng bị cho leo cây, sắc mặt lại càng khó coi. Lý Khắc, hình như người yêu của chị có vẻ thiếu kiên nhẫn lắm, khi nào tôi bắt đầu hành động đây? Người yêu của cô gái này vừa thấy đã biết không phải người bình thường rồi, nào là xe đạp Phượng Hoàng, đồng hồ lông dinh, áo sơ mi sợi tổng hợp. Tất cả đều là những thứ cậu không thể mua được. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác nữa, chỉ cần làm xong chuyện này thì cậu có thể mua trứng gà cho Niệm Niệm bồi bổ thân thể. Bạch Du khá là bình tĩnh, cậu cứ bình tĩnh đi. Sắp có thêm con cá nữa xuất hiện rồi đó. Với hiểu biết của cô đối với Tần Tâm Hủy, chắc chắn cô ta sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế này đâu. Quả nhiên, cô vừa mới dứt lời thì thấy Tần Tâm Hủy một thân váy áo súng xính chạy ra từ một góc. Giang Khải nhìn thấy Tần Tâm Hủy thì vô cùng kinh ngạc, sao lại là em? Bạch Du đâu? TBC. Tần Tâm Hủy muốn nói lại thôi, em họ. Sợ là sẽ không tới đây đâu à? Sắc mặt Giang Khải đen xì, giọng điệu cũng không hề thân thiện gì, ý của em là như thế nào? Chính miệng Bạch Du bảo là sẽ không tới đây hôm nay sao? Tần Tâm Hủy lắc đầu, em nghe lén thấy em ấy nói như thế với bà nội Bạch. Em ấy bảo là muốn cho anh nếm mùi bị người ta cho leo cây hoài, em ấy còn nói. Giang Khải nắm chặt TAI thành quyền, sắc mặt âm trầm như sắp chảy nước tới nơi, cô ấy còn nói cái gì nữa? Tần Tâm Hủy. Em ấy bảo từ xưa tới giờ anh toàn đối xử với em ấy như thế nên giờ em ấy trả lại hết những tuổi thân đã phải chịu lên người anh. Anh Giang Khải, anh đừng giận em ấy nhé. Em ấy cũng chỉ là giận dỗi nhất thời mà thôi. Chi bằng anh về dỗ dành em ấy đôi chút đi xem sao à. Dỗ cái gì mà dỗ. Giang Khải tức đến mức mặt mày hết hồng lại tím, ngực phập phồng kịch liệt. Bạch Du giỏi lắm. Dám 5 lần 7 lượt cho anh ta leo cây. Lại còn muốn anh ta quay về dỗ dành cô nữa hả? Nằm mơ đi nhé. Lý Khắc quay đầu liếc mắt nhìn Bạch Du hỏi, con cá mà chị nhắc tới chính là chị họ của chị à? Bạch Du gật đầu, không sai, cái cô nàng ngốc nghếch kia chính là chị họ tôi đấy. Giờ thì cậu lên sân khấu được rồi đó. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 42. Lý Khắc hơi khựng lại, quay qua nhìn Niệm Niệm ngồi một góc yên lặng ăn bánh tráng vàng. Niệm Niệm, anh trai có chút việc, lát nữa anh về. Em ngồi ngoan ở đây chờ anh nhé, được không nào? Cái miệng nhỏ của Niệm Niệm nhét đầy bánh, trông vô cùng đáng yêu. Niệm Niệm sẽ nghe lời à, anh mau quay về nhé. Khuôn mặt lạnh lùng của Lý Khắc lộ ra nụ cười. Cậu đưa tay xoa đầu em gái, sau đó quay người đi tới chỗ hai người Giang Khải cùng với Tần Tâm Hủy. Niệm Niệm thấy anh trai rời đi cũng không khóc không nháo gì. Cô bé bỏ bánh tráng vàng lại vào trong túi, ôm vào trong lòng, ngồi ngoan yên tĩnh. Hiếm khi nào Bạch Du gặp được đứa trẻ ngoan đến như thế này. Đời trước, Giang Hữu Hàm lấy chồng xong vẫn thường xuyên dẫn hai đứa con về nhà ngoại. Hai đứa con nhà cô ta thì nghịch tới mức làm người ta giận điên lên được. chỉ cần không được như ý thì chúng nó sẽ nhổ nước bọt vào người khác. Bản thân cô đã bị hai đứa bé đấy nhổ nước bọt vài lần rồi nên mới tức giận. Giang Hữu Hàm thì lại thấy cô tính tình trẻ con thích chấp nhặt. Vì con của Giang Hữu Hàm nên đâm ra Bạch Du ghét trẻ con lắm, đặc biệt là con trai. Nhưng Niệm Niệm trước mặt thì ngoan tới nỗi mềm nhũn hết cả lòng mề. Nếu nhìn kỹ thì tuy sắc mặt cô bé này vàng như nến nhưng ngũ quan xinh xắn, đôi mắt to tròn đen lấy, lông mi vừa dài vừa dày như hai cái bàn chải nhỏ vậy. Đột nhiên Bạch Du thấy có hơi quen mắt nhưng vẫn không nhớ ra là giống ai. Niệm Niệm để ý ánh mắt của cô, giọng nói mềm nhũn cất lên, chị ơi. Bạch Du chết ngất trước sự đáng yêu của cô bé, nhìn bánh tráng vàng trong tay cô bé, cô hỏi, sao em không ăn tiếp đi? Niệm Niệm lắc cái đầu nhỏ, dạ em để dành cho anh trai em ăn à. Ngoan đến đáng thương. Bạch Du lại chết ngất trước sự đáng yêu của cô bé này, nhưng Lý Khắc đã bắt đầu hành động nên cô vội chuyển sự chú ý của mình sang bên kia. Cô thấy cảnh Giang Khải nổi giận đùng đùng tính quay người bỏ đi thì đúng lúc này, nói thì chậm chứ xảy ra thì nhanh, một bóng hình đột nhiên lao tới, đánh cái bốp lên đầu Tần Tâm Hủy. Tần Tâm Hủy hét toáng lên, cả người lảo đảo, vừa hay ngã ngay vào người Giang Khải. Giang Khải cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, mồm mắng, đi đứng kiểu gì thế hả? Theo bản năng mà ôm lấy eo Tần Tâm Hủy. Ngực hai người họ chạm vào nhau, kề sát không một khe hở. Tách. Tư thế ôm một tấm. Tách. Hai người đối diện nhau một tấm. Tách. Tần Tâm Hủy đỏ mặt thẹn thùng một tấm. Có từng này ảnh chụp thì từ hôn không phải là vấn đề. Còn chuyện họ có nhận hay không, chối bảo ngoài ý muốn thì cô không muốn để tâm tới cho lắm. Tính ra, một người là chồng sắp cưới của cô, một người là chị họ của cô, hai người lại cùng xuất hiện ở rạp chiếu phim đã là một vấn đề rồi. Đến khi đó cô một mực muốn từ hôn thì ông cụ Giang cũng không làm khó cô được. Bạch Du cầm máy ảnh chụp mấy tấm ảnh xong đang tính kết thúc công việc thì lại thấy Giang Khải với Tần Tâm Hủy nhìn nhau đắm đuối như keo nước, dính chặt lên người đối phương. Chật chật, nhìn củi khô lửa bốc chưa kìa. Mau đi thuê phòng đi kìa. Bạch Du nhìn là biết hai người này có gian tình. Đang tính giơ máy ảnh lên chụp tiếp thì Giang Khải đã vội buông eo Tần Tâm Hủy ra, lại còn lùi về sau hai bước. Chẳng qua ánh mắt cứ lơ đãng đảo qua cái eo nhỏ ôm gọn được trong một vòng tay cùng với bầu ngực kia nữa, em không sao chứ? Khóe mắt Tần Tâm Hủy chan chứa ẩn tình, em không sao à, cảm ơn anh Giang Khải. Vốn dĩ cô ta muốn lấy trộm vé xem phim làm cho Giang Khải với Bạch Du không xem được phim, tốt nhất là cãi nhau ỏm tỏi lên nhưng ai ngờ Bạch Du còn chẳng thèm tới đây. TBC Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện.org Chương 43. Tuy cô ta không biết tại sao Bạch Du lại không tới nhưng nếu ông trời đã giúp cô ta tới mức này thì nếu cô ta không cố mà tận dụng thì quả là phụ lòng trợ giúp của ông trời. Giang Khải nói, anh thấy bảo bộ phim Địa Đạo Chiến này rất đẹp, không biết em đã xem lần nào chưa? Tim Tần Tâm Hủy đập bình bịch như sấm rền, khẽ cắn môi, em vẫn chưa xem ạ. Cơ mà em vẫn luôn kiếm cơ hội để được coi phim này. Hầu kết Giang Khải cuộn lên rồi trượt xuống, chọn này chi bằng đúng ngày, chi bằng hôm nay xem luôn. Tần Tâm Hủy mở cờ trong bụng, ngoài mặt lại tỏ vẻ do dự, ra vẻ trà xanh, thế này thì không hay lắm anh nhà, nếu như Du Du mà biết thì chắc chắn em ấy sẽ càng không vui. Vốn em ấy đã nghĩ em dành hết tình yêu thương của cô dành cho em ấy, giờ mà biết em đi xem phim cùng với anh như thế này thì chắc sẽ lại càng giận anh nhiều hơn đó à. Nghe thấy tên Bạch Du, sắc mặt Giang Khải lại sụ xuống, cô ta tức giận cái quái gì trong khi chính cô ta lại không tới đây. Còn nữa, chúng ta chỉ đến cùng một rạp chiếu phim, cùng xem chung bộ phim chứ có phải đi chung với nhau đâu. Có vấn đề gì đâu chứ. Không thể không nói, Giang Khải đúng là cẩn thận thật. Nếu không phải đã chụp ảnh lại thì lời anh ta nói cũng coi như là tạm được. Tiếc là anh ta lại gặp phải Bạch Du. Bạch Du lại chụp thêm tấm hai người họ cùng nhau đi vào trong rạp chiếu phim. TBC Có tấm ảnh này rồi thì có cố cãi cũng không có ích gì. Đến lúc đó cô lại rửa thêm vài tấm gửi tới đơn vị công tác của hai người này dưới thư nặc danh tố cáo hai người họ có quan hệ nam nữ bất chính. Giang Khải như cảm nhận được đằng sau có cái gì, dừng bước chân quay người lại nhìn. Tần Tâm Hủy dừng lại theo anh ta, khó hiểu hỏi, anh Giang Khải, anh nhìn gì thế ạ? Giang Khải nhìn quanh một vòng cũng không nhận ra có chỗ nào không ổn thì mới lắc đầu, không sao đâu, chúng ta đi vào thôi, phim chiếu rồi đấy. Tần Tâm Hủy không nhịn được mà nhếch khóe miệng, đáp, dạ. Chờ hai người họ đi vào rạp chiếu phim rồi thì Bạch Du mới dám thở phào một hơi. Lúc này Lý Khắc cũng đã quay lại, chuyện này xong chưa? Có cần tôi làm thêm chuyện gì nữa không? Bạch Du cất máy ảnh vào trong túi xách quân đội, móc ra 4 đồng cùng với một ít phiếu mua đồ đưa cho Lý Khắc nói, đây là chỗ tiền còn lại. Cậu làm tốt lắm. Mấy phiếu mua đồ này coi như là tiền thưởng thêm. Cũng không phải là do cô Thánh Mẫu mà chẳng qua cô thấy người có thể vì em gái mình mà sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng chắc chắn không phải người xấu. Hơn nữa, cô cũng rất thích cô bé Niệm Niệm này, vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn. Lý Khách chỉ nhận lấy 3 đồng cùng với mấy tờ phiếu, chị đã đưa cho tôi rất nhiều rồi, mấy phiếu này coi như tôi mua cùng với chị. Nói rồi cậu duỗi tay qua chăm Niệm Niệm, nhưng ánh mắt Niệm Niệm thì nhìn chằm chằm vào túi xách mà Bạch Du đang đeo bên người, chị ơi! Cái thứ màu đen tuyền vừa nãy có phải là máy ảnh không ạ? Bạch Du đã để ý tới ánh nhìn của Niệm Niệm từ lâu, chỉ là cô không ngờ Niệm Niệm có thể kiên nhẫn chờ tới tận bây giờ mới mở miệng nên đáp, ừ đúng rồi, là máy ảnh đó. Mắt Niệm Niệm lóe sáng, giọng non nớt vương mùi sữa, chị ơi, chị có thể cho Niệm Niệm xem chút không ạ? Tay Niệm Niệm sạch lắm ạ. Dứt lời cô bé còn giơ tay mình ra cho Bạch Du xem. Đúng là rất sạch sẽ. Móng tay cô bé đã được cắn ngắn, không có bùn đất bám vào móng tay. Bạch Du nhìn đôi mắt to đen lấy của cô bé đang chớp chớp nhìn mình, thật sự không có cách nào từ chối cả. Thế là cô lại lôi máy ảnh ra khỏi túi quân đội. Niệm Niệm tiến lên trước, nghiêm túc nhìn một hồi lâu rồi mới nói, cảm ơn chị à, Niệm Niệm đã quan sát rất là cẩn thận à. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 44. Nếu đổi lại là những đứa bé khác thì có khi đã tranh thủ chạm vào một hai chỗ nhưng bé con này thì thật sự chỉ nhìn thật kỹ thôi. Lòng Bạch Du mềm nhũn, không thì chị chụp cho hai anh em một tấm ảnh nhé. Đôi mắt đen lấy sáng trông như pha lê của Niệm Niệm lại càng lóe sáng, cô bé quay sang hỏi, anh ơi, có được không ạ? Lý Khách gật đầu, được chứ, giờ anh hai có tiền rồi, có thể chụp ảnh cho Niệm Niệm. Ý là cậu phải trả tiền. Bạch Du xua tay, không cần trả tiền đâu, cái này coi như tôi cho Niệm Niệm. Hẹn hai người 5 ngày sau đến đúng chỗ này lấy ảnh chụp nhé. Tanh tách. Nụ cười hồn nhiên xinh xắn của Niệm Niệm đã được camera ghi lại. Bên cạnh là Lý Khách đứng cứng đờ đờ, suýt chút nữa là không biết chân tay nên đặt ở đâu. Hiếm khi nào nhìn thấy Lý Khách lộ ra bộ dáng mà tuổi cậu nên có, Bạch Du không nhịn được mà cười thành tiếng. TBC. Rửa ảnh mất tầm 3-4 ngày, cô hẹn quán rửa ảnh tầm 4 ngày sau sẽ đến lấy. Bước ra khỏi quán chụp ảnh, Bạch Du đi thẳng về nhà. Vì đôi cậu nam nữ Giang Khải với Tần Tâm Hủy này mà lãng phí cả buổi sáng của cô phải về ôn bài mới được. Ai ngờ cô vừa đi tới cửa nhà đã nhìn thấy Giang Lâm đứng ngay trước cửa nhà cô, tay cầm túi da trâu đựng tài liệu. Chẳng lẽ anh tới giao thư cùng với văn kiện gì đó cho cô hay sao? Nhưng hôm qua cô vừa mới nhắc tới thôi. Đáng ra không thể nào nhanh như thế này được. Giang Lâm nghe thấy tiếng bước chân, nhìn thấy người bước tới là cô thì cũng vội cất bước đi tới chỗ cô. Hai người chạm mặt dưới cây hoa quế. Tháng 8, hoa quế tỏa hương, mùi nồng đậm. Bạch Du, anh Giang Lâm tới tìm tôi sao ạ? Sao anh không vào nhà ngồi chờ ạ? Giang Lâm, trong nhà không có ai, tài liệu này là do bạn tôi mới đưa qua đây, cô nhìn xem có ổn không? Bạch Du nhận lấy túi da trâu mà anh đưa tới, mở ra, bên trong là một xấp bài thi, còn có mấy quyển sách liên quan tới trung học phổ thông. Cô lật qua lại, cuối cùng vẫn không thể nào che giấu được nụ cười. Cảm ơn anh Giang Lâm nhé, chuyển lời cảm ơn của tôi tới bạn anh nữa nhé. Hôm qua cô mới nhắc tới chuyện này thôi mà nay anh đã có thể mang tới đây luôn như thế này có thể hiểu là từ qua tới nay, anh đã vì việc này mà buông ba rất nhiều. Chứ đâu có giống một số người. Thứ gọi là giúp đỡ chỉ dừng ở lời nói mà thôi. Hơn nữa tư liệu mà anh đưa cho cô thật sự trân quý. Nhưng bào thì này nhìn là có thể biết chính là những đề thi mà trường học dùng để kiểm tra học sinh suốt nhưng năm qua. Với tư liệu quý giá kiểu này, không có quan hệ thân thiết thì khó mà có được. Ánh mắt cô được phủ thêm ánh vàng của hoa quế, tràn ngập vui sướng cùng cảm kích. Giang Lâm nhìn vào mắt cô nói, không cần khách sáo thế đâu, về tới đảo Quỳnh Châu rồi tôi sẽ tiếp tục để ý giúp cô. Nghe anh nhắc tới đảo Quỳnh Châu, Bạch Du liền hỏi, lần này anh Giang Lâm về mấy ngày thế? Bao giờ anh đi? Giang Lâm, buổi chiều ngày mai. Bạch Du ngẩn người, nhanh vậy sao ạ? thế để sáng mai tôi nấu chút thức ăn anh mang theo ăn dọc đường nhé. Giang Lâm, không cần phiền cô như thế đâu, trên đường tiện tôi sẽ mua. Bạch Du, không phiền gì cả. Anh Giang Lâm có kiêng ăn cái gì không? Giọng Giang Lâm nhẹ hơn hẳn, không? Không khí trở nên im lặng, muốn nói nhưng không biết nên nói gì, thế là Bạch Du liền chào tạm biệt, thế thôi tôi về trước đây, mai tôi mang qua cho anh. Giang Lâm, mai tôi đến đây lấy là được. Bạch Du cũng không tranh giành chuyện này với anh, gật đầu quay người rời đi. Giang Lâm nhìn theo bóng dáng nhảy nhót của cô, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên. Chờ hai người họ rời đi, một người lén lút bước ra khỏi thân cây. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 45. Lại là Giang Hữu Hàm. Vừa rồi cô ta nhìn thấy anh ba cười, lại còn cười với Bạch Du. Anh ba lại còn tặng quà cho Bạch Du. Chẳng phải sáng nay Bạch Du đi xem phim với anh năm nhà mình sao? Sao giờ lại ở bên cạnh anh ba như thế này? Giang Hữu Hàm càng nghĩ lại càng thấy không đúng. Xoay người, nhấc chân chạy như điên, anh năm ơi, anh bị anh ba cắm sừng rồi. Về tới nhà, Bạch Du rửa mặt xong là lôi luôn bài kiểm tra mà Giang Lâm đưa ra làm. Có thể là vì lâu không đọc sách nên nhiều phần kiến thức trông vô cùng quen thuộc nhưng cô lại không viết ra được. Có một phần bài thi thôi mà cô làm nó gian lao trắc trở quá. Khó khăn lắm mới làm xong, cô lôi đáp án ra tự chấm điểm. Cô được 59 điểm trên 100 điểm. Số điểm này không khác gì tát vào mặt Bạch Du một cái bỏng rác. Cũng may, còn 2 năm nữa mới thi đại học, cô vẫn còn đủ thời gian để tích góp lại những phần kiến thức đã quên. Một phút cũng không muốn trì hoãn thêm, Bạch Du lôi sách vở ra tiếp tục gặm nhấm. Học tập làm cho thời gian trôi qua nhanh, chờ tới khi cô hiểu được 2 chỗ kiến thức thì đã là 1 tiếng 30 phút sau đó rồi. Bạch Du mát xa phần cổ cứng đờ, dọn sách vở sang một bên rồi lại lôi từ trong ngăn kéo ra giấy bút để viết thư bằng tay trái. TBC. Tuy cô đã nói lời chia tay với Giang Khải, nhưng trong mắt người ngoài, hai người họ vẫn là một đôi, huống hồ hôn ước giữa hai nhà vẫn còn nguyên đó. Giang Khải với Tần Tâm Hủy dám kéo nhau đi xem phim mà cô lại không tìm chút phiền toái cho họ thì uổng công cô sống lại lần nữa lắm. Đến cả chuyện cô có thể viết chữ bằng tay trái, cả hai nhà Giang, Bạch, thậm chí cả Giang Khải cũng không hề hay biết. Chẳng mấy chốc đã viết xong 2 bức thư, chuẩn bị có được ảnh xong là gửi đi luôn. Cô vừa mới cất thư đi xong thì bên ngoài vang lên tiếng cửa mở. Bạch Du đi ra ngoài thấy bà nội cười hiền, không khỏi tò mò, bà ơi sao trông bà vui thế ạ? Có phải cha cháu về rồi không? Bà Bạch ngạc nhiên hỏi lại, đúng là cha cháu về thật, nhưng sao cháu lại biết chuyện này? Bạch Du đáp, tại lần này cha cháu đi công tác lâu như thế nên cháu đoán chắc hôm nay sẽ về ạ. Ở kiếp trước, từ khi cha cô mất cho tới hiện tại, cô đã không gặp ông mười mấy năm nay rồi. Khi ông còn sống, Bạch Du còn từng oán trách ông. Oán trách ông chỉ biết bận bịu công chuyện và bận chuyện đi tìm anh hai. Nếu như ông dành thêm chút thời gian ở nhà thì có khi mẹ của cô đã không dám bất công trắng trợn như vậy, cô cũng không cần phải chịu nhiều tủi thân tới như thế. Chỉ là biết bao nhiêu oán hận lại hóa thành mây khói khi nhìn thấy ông trước khi chết lại đi nhìn ảnh chụp của cô. Những năm tháng sau này, cô mới cảm nhận được câu nói, có cha cô ở đây cô mới có nơi được gọi là nhà. Bà Bạch chạy vội về nhà lấy tiền cùng với phiếu, cha cháu đi công tác chắc chắn không ăn được cái gì ngon cả. Bà định chạy vội ra chợ mua ít rau ít thịt, đi không nhanh thì chẳng mua được gì đâu. Bạch Du vội nói, cháu đi cùng với. Thế là hai bà cháu cầm theo cái giỏ cùng nhau ra ngoài. Nhưng lúc bọn họ ra tới chợ vẫn coi như là đã muộn. Thời điểm mua thịt tốt nhất là vào buổi sáng. Giờ bà cháu mới đi thì cũng không còn nhiều thịt ngon nữa. Cuối cùng họ chỉ mua được 2 cân thịt ba chỉ. Thịt ba chỉ cũng được. Cha cháu thích nhất là ăn thịt ba chỉ xào hành, thế hôm nay làm món này luôn. Nghĩ tới chuyện hôm nay con trai sắp về nên tâm trạng của bà Bạch tốt như thời tiết ngày hôm nay vậy. Sau đó hai người họ đi mua rau tươi theo mùa. Mua đồ ăn xong, họ quay về đi qua con hẻm thì thấy có người lén lút bán cá. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 46. Bọn họ đi qua thì thấy, ô hay thật, thế lại là cá hói đen đấy. Con cá kia cũng ngon, trông tươi quá. Nghĩ tới chuyện làm nó thành thịt kho tàu, hấp hoặc là chiên nó lên thì Bạch Du đã thèm tới mức chảy nước miếng. Bà ơi, hay mình cũng mua đi. Bạch Du xúi giục. Bà Bạch nhìn cháu gái thèm ăn như mèo con, cười nói, được, chúng ta mua cá nhé. Sau khi chọn lựa mãi trong đống cá hói đen, cuối cùng cũng chọn được con cá khoảng 2 cân rưỡi, không cần phiếu nhưng 1 cân mất tận 5 xu, cộng lại đã tiêu hết 2 đồng 2 hào 5 xu mất rồi. Về tới nhà cái là Bạch Du bận biệu ngay được. Nếu đã có cá hói đen thì cô cũng không tính làm thịt ba chỉ xào hành nữa mà cô lôi rau muối mà bà mang từ Thiên Tân ra ngâm, chuẩn bị làm món bánh bèo thịt heo muối. Còn đầu cá hói đen thì cô sẽ làm món đậu phụ cây hầm đầu cá hói đen. Cô lấy rau muối ra khỏi bình ngâm, cắt nhỏ, trộn đều với thịt ba chỉ đã được băm nhuyễn. Thịt ba chỉ thịt mỡ đang xen làm nhân bánh bèo vô cùng thích hợp. Sau đó cô lại trộn thêm chút hành, sau đó cho nhân vào trong vỏ bánh, thoa một lớp lòng đỏ trứng bên ngoài bánh. Sau đó đưa bánh vào trong lò nướng để quay. Ở ngoài sân lớn có cái lò nướng to đùng, ai muốn dùng cũng có thể dùng được nhưng chỉ cần dùng xong thì lau rửa sạch sẽ là được. Bạch Du dặn bà nội đứng ngoài sân trông bánh cho mình còn cô thì sẽ quay về phòng bếp tiếp tục chuẩn bị món ăn khác. Bạch Du cũng không dùng hết 2 cân thịt ba chỉ để làm nhân bánh mà cô để lại một phần để xào rau dưa. Thịt ba chỉ được thái thành lát, thêm hành gừng tỏi vào chảo xào đều lên, tiếng dầu xèo xèo vang lên. Vừa có mùi là cho rau vào ngay, cộng thêm chút nước dưa muối hòa với mùi thịt ba chỉ đã được đảo, xào qua xào lại là ngon ăn luôn. Thời đại này vật tư thiếu thốn, cho dù là đại viện quân khu cũng không thể nào cơm no rượu say cả ngày được. Lúc này, mùi hương theo gió bay ra bên ngoài, mọi người thèm không sao chịu nổi. Có mấy hàng xóm đi qua còn liếc mắt vào trong mà dòm dòm, thấy Tần chính nhân quay về thì chào hỏi, chủ nhiệm Tần, Bạch Du nhà bà đúng là có tài nấu nướng đấy nhé. Con bé nấu cơm mà cả cái đại viện này Tần nào cũng thơm mùi đồ ăn con bé nấu. Được khích lệ như thế nhưng Tần chính nhân lại chẳng cười được. Bạch Du nghe thấy tiếng bước chân còn tưởng là bà về, ai nhờ quay đầu lại nhìn thấy mẹ mình. Cô chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua, không chào hỏi, quay đầu tiếp tục nấu cơm. Tần chính nhân. Cảm giác bị con gái khinh bỉ. TBC. Trong bếp tỏa ra mùi thơm vô cùng. Tần chính nhân lại không ăn uống được gì, Du Du, mẹ có chuyện muốn thương lượng với con. Bạch Du không hé răng. Tần chính nhân hít sâu một hơi, nói tiếp, Du Du, trước đây là mẹ làm sai, mẹ xin lỗi con được không? Bạch Du vẫn không hé răng. Tần chính nhân, mẹ biết là con có nghe. Không phải là mẹ chiều chị họ con hơn mà chẳng qua khi đó nhà họ Tần xảy ra chuyện lớn như thế, mẹ nghĩ con bé là người có huyết mạch duy nhất với nhà họ Tần nên càng thương nó hơn. Nhưng mẹ lại không ngờ mẹ lại bỏ qua cảm nhận của con. Con nói đi được không? Phải như thế nào thì con mới tha thứ cho mẹ đây? Lần này Bạch Du lại nói, cô quay người, mặt không cảm xúc nhìn mẹ phinh nói, bà thật sự muốn tôi tha thứ cho bà hả? Tần chính nhân tưởng rằng chuyện có chuyển biến, vội không chờ kịp mà gật đầu, đúng thế, chỉ cần mẹ có thể làm được thì chắc chắn sẽ nghĩ cách đền bù cho con. Bạch Du cười nói, chắc chắn là bà làm được thôi. Bà chỉ cần đuổi được Tần Tâm Hủy ra khỏi nhà họ Bạch thì tôi sẽ tha thứ cho bà. Không thể được. Tần chính nhân phản bác lại theo bản năng. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 47. Lần này về đây cốt là để bà ta thuyết phục Bạch Du đừng có mách lẻo gì với cha cô, nhưng ai ngờ con bé chết tiệt này mở miệng ra đã bóp vào chỗ đau của bà ta rồi. Đúng là càng lớn càng đáng ghét. Bạch Du nhún vai, vậy thì không cần phải thương lượng gì cả. Hơn nữa bà cũng biết đấy, không cần bà đồng ý thì tôi cũng có cách đuổi Tần Tâm Hủy đi. Gửi thư nặc danh tố cáo Tần Tâm Hủy chỉ là bước đầu, đuổi Tần Tâm Hủy ra khỏi nhà họ Bạch mới là mục đích của cô. Tần chính nhân hít sâu một hơi, mềm giọng dỗ dành, Du Du, thôi coi như là vì mẹ, con đừng đuổi Hủy Hủy đi được không? Bạch Du cười. Tần chính nhân cảm thấy mình bị mạo phạm, con cười cái gì? TBC. Bạch Du nói, tôi cười vì không ngờ bà từng này tuổi rồi còn ngây thơ tới như thế. Chuyện tới nước này rồi, bà thật sự vẫn nghĩ rằng tất cả những gì tôi làm từ trước tới nay đều là vì tôi ghen ghét tình yêu bà dành cho Tần Tâm Hủy, muốn bà chú ý tới tôi sao? Lời này không khác gì lấy dê, o giết người. Nhưng chỉ cần là phụ nữ thì không ai thích bị người khác bảo mình là già cả. Tần chính nhân tức tới mức mặt hết hồng lại tím, Bạch Du, giờ người là mẹ này nói con cũng không nghe đúng không? Bạch Du ngạc nhiên, ô giờ bà mới biết hả? Tôi không nghe lời bà nói thật mà. Tần Chính Nhân. Nhìn đứa con gái mồm miệng sắc bén trước mặt, đột nhiên bà ta lại thấy nhớ Bạch Du chất phát tự ti khi xưa, khi đó bà ta nói cái gì cô cũng không dám cãi lại bao giờ. Hai người đang nói cái gì thế? Đột nhiên đằng sau vang lên giọng nói thuần hậu. Cả người Tần Chính Nhân run rẩy, quay đầu nhìn lại thì thấy vẻ mặt nghiêm túc của chồng mình cùng với bà Bạch. Hai người họ không biết đã nghe được bao nhiêu chuyện trong phòng bếp này rồi. Bà Bạch, thằng cả, vốn dĩ mẹ tính chờ cơm nước xong mới kể cho con nhưng giờ con nghe được cả rồi thì cũng không giấu giếm con làm gì nữa. Tần Chính Nhân không nhịn được mà run rẩy cả người. Mẹ ơi, Phi Bằng đi công tác lâu như thế chắc chắn là rất mệt. Chi bằng mẹ để cho anh ấy nghỉ ngơi trước đi à. Tần Chính Nhân muốn trường kỳ kháng chiến nhưng bà Bạch lại không theo ý nguyện của bà ta, lạnh lùng nhìn bà ta một cái rồi kể hết đầu đuôi những chuyện bà ta đã đối xử bất công cùng với chuyện Tần Tâm Hủy là như thế nào. Người ở đại viện ai cũng khen Tiểu Du hiểu chuyện, nhưng nào có ai biết, không phải con bé sinh ra đã hiểu chuyện mà là do bị mẹ nó ép mà thành. Con sao mà biết được ngày đó mẹ tới đây, Tiểu Du ôm chầm lấy mẹ khóc nấc cả lên, trái tim mẹ như bị bóp nát luôn vậy. Nhớ lại bộ dạng khóc lóc ngày đó của cháu gái, bà Bạch không nhịn được mà đỏ hốc mắt. Phi Bằng, em. Tay Tần Chính Nhân lạnh như băng, bà ta muốn giải thích nhưng yết hầu lại cứng đờ như bị cái gì đó siết chặt vậy. Bạch Phi Bằng liếc mắt nhìn vợ rồi quay qua nhìn Bạch Du nói, Du Du, cha có lỗi với con, cha thật đáng tội. Cha lại không biết con phải chịu nhiều tổn thương tới như thế. Những năm qua ông bận rộn với công chuyện, xong công chuyện thì còn bao nhiêu thời gian là đi tìm con trai. Con trai nhỏ năm đó mới có 2 tuổi, tuy thằng bé hoạt bát thông minh nhưng mới có nhiêu đó tuổi chắc chắn không thể nhớ được bao nhiêu chuyện. Nếu như ông không đi tìm thì người một nhà bọn họ chỉ sợ không có cơ hội mà đoàn tụ lại với nhau. Trong mắt ông, vợ ông là người phụ nữ ưu tú gì cũng có thể gánh vác được nên ông mới có thể yên tâm giao chuyện quản lý gia đình cùng với người nhà vào tay bà ta. Đương nhiên, ông cũng biết như thế có thể khiến bà ta tủi thân cho nên khi bà ta ngỏ ý muốn đưa Tần Tâm Hủy về nuôi dưỡng thì ông không suy nghĩ gì nhiều mà đồng ý luôn. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 48. Những năm qua, bà ta mua đồ ăn đồ mặc cho Tần Tâm Hủy, bỏ tiền ra nuôi em trai, ông không oán thán lấy một câu mà ngược lại còn cố sức kiếm tiền, sợ bà ta không có mà tiêu. Nhưng ông lại không thể ngờ, bà ta có thể vì quá yêu thương cháu gái mà quên luôn con gái của mình. Nghĩ đến những tủi thân mà con gái phải chịu trong suốt những năm qua, ông chỉ hận không thể cho mình mấy bạt tai. Cha, con không trách cha, nhưng thật sự rằng con không muốn nhìn thấy Tần Tâm Hủy ở trong cái nhà này nữa. Bạch Du phất cái tay mới thái hành qua mắt, nước mắt chảy ào ào luôn. Bà Bạch không nhìn nổi cháu gái khóc đau lòng tới thế, không sai, đáng ra nên đuổi Tần Tâm Hủy đi từ sớm mới phải. Bạch Du gật đầu phụ họa. Thấy cả mẹ mình lần con mình đều đỏ bừng cả mắt lên như thế làm cho Bạch Phi Bằng thấy vô cùng khó chịu. Được, cha đồng ý với con, mai cha sẽ khiến cho Tần Tâm Hủy dọn ra khỏi nhà mình. Tần Chính Nhân nghe thấy thế vừa kinh ngạc vừa tức giận, Phi Bằng, anh không thể làm như thế được, rõ ràng anh đã đồng ý với em. Bạch Phi Bằng, anh đồng ý với em chuyện nuôi dưỡng Tâm Hủy, mà anh cũng làm rồi đó thôi. Giờ Tần Tâm Hủy đã lớn, đi làm có thể tự nuôi sống được bản thân, với tư cách là họ hàng thân thích của con bé thì chúng ta cũng hết trách nhiệm rồi. Việc này vợ ông sai thật nhưng ông còn sai nhiều hơn nữa. Ông không nên lý tưởng hóa mọi chuyện lên như thế, nên từ nay trở đi, ông muốn sửa đổi lỗi lầm của mình. Bước đầu tiên cần sửa sai đó chính là tiễn Tần Tâm Hủy ra khỏi căn nhà này. Nhưng Tần Chính Nhân không nghĩ như thế, chỉ thấy sắc mặt bà ta ngày càng khó coi, đột nhiên bà ta trợn ngược hai mắt, hôn mê luôn. Bạch Du nín khóc ngay lập tức, khờ bà nội nhỏ giọng nói, mẹ cháu giả vờ đấy, bà cũng giả vờ luôn cho cháu. Bà Bạch có hơi ngạc nhiên. Nhưng sau đó thấy bà trợn ngược hai mắt, hôn mê luôn. Bà cụ đã có tuổi lại bị kích thích quá đà nên mới ngất xỉu. Người nhà là con là cháu, chiều theo ý bà được tới đâu thì cứ chiều. Còn cô đây ngất xỉu là vì không được nghỉ ngơi đầy đủ, trở về chú ý tới chuyện nghỉ ngơi thì sẽ không có trở ngại gì đâu. Bác sĩ Diệp kiểm tra cho hai mẹ chồng nàng dâu xong, xác thực hai người không có trở ngại gì. Bạch Phi Bằng nghe tới đây thì cuối cùng cũng có thể thả lỏng đôi chút. Nhưng ông còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy con gái nói, bác sĩ, bà cháu thường ngày hay bị đau đầu, ù tai, thi thoảng còn bị khó thở nữa. Làm phiền bác sĩ kiểm tra toàn diện cho bà giúp cháu với ạ. Vốn dĩ Bạch Du còn định chờ tới thứ hai sẽ dẫn bà nội tới bệnh viện để bác sĩ khám toàn diện cho bà, nếu hôm nay đã có bác sĩ ở đây rồi thì tiện làm luôn. Bà Bạch đang hôn mê nghe thấy cháu gái nói như thế thì lông mi khẽ run như lá cây lay động trước gió. Bà không cần kiểm tra cái gì hết. Người già rồi nào có ai không bị bệnh bị tật trong người. Con người cũng giống như đồ vật vậy, lâu rồi sẽ cũ, sẽ hỏng dần đi. Cần gì phải làm kiểm tra cơ chứ? Như thế chẳng phải là lãng phí tiền của hay sao? Chẳng qua lúc này bà vẫn phải giả bộ ngất xỉu nếu không sẽ thất bại trước con dâu, thế là chỉ có thể lo lắng sung trong lòng thôi. Bạch Phi bà nghe thấy con gái nói thế thì lại càng áy náy hơn, ông Diệp này, phiền ông kiểm tra kỹ càng cho mẹ tôi nhé. TBC. Hồi trước, mỗi lần ông gọi điện thoại về Thiên Tân, lần nào mẹ ông cũng bảo là bà còn khỏe lắm. Giờ nghĩ lại có khi do bà không muốn ông phải lo nghĩ nhiều nên mới nói như thế. Con gái tuổi thân bao nhiêu ông không biết, thân thể của mẹ có nhiều biểu hiện xấu ông cũng không biết. Làm cha hay làm con ông cũng không đủ tiêu chuẩn. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 49. Đột nhiên ông thấy có hơi mê mang, những năm rồi ông không chịu buông bỏ, cực lực đi tìm con trai có khi nào là làm sai rồi không? Thời buổi này, thiết bị y tế không thể so với sau này, cũng không có cái gọi là kiểm tra toàn diện. Bác sĩ Diệp là bạn học của Bạch Phi Bằng, ưu tiên kiểm tra thêm chút nữa. Sau khi kiểm tra lại, bà Bạch chỉ bị cao huyết áp với loãng xương kéo theo 7749 kiểu biểu hiện khác nữa. Đến lúc này thì bà Bạch không giả vờ nổi nữa, bò dậy nói, thôi mình về thôi. Đây chắc chắn là bệnh viện ma rồi. Tôi chẳng có bệnh tật gì cả, bọn họ toàn nói linh ta linh tinh, chắc lại muốn moi tiền nhà mình đấy. Bạch Phi Bằng bất đắc dĩ nói, mẹ à, Hòa Hợp là bệnh viện chính quy đó. Bà Bạch xuống khỏi giường bệnh, vừa đi giày vừa phản bác lại, bệnh viện chính quy thì cũng có bác sĩ lòng dạ hiểm độc. Dù sao thì mẹ cũng không có bệnh tật gì cả, giờ chúng ta về nhà thôi. Bạch Du, bà, có câu châm ngôn là bệnh nhỏ không trị ắt thành bệnh nặng. Chẳng lẽ bà lại không nghĩ tới chuyện chăm sóc sức khỏe cho tốt, chờ tới khi cháu kết hôn, có con hay sao à? Câu này vừa hay chọc phải chỗ ngứa của bà Bạch. Bà quay đầu hỏi bác sĩ, thưa bác sĩ, bệnh này của tôi nếu uống thuốc đều đặn sẽ không chuyển biến nghiêm trọng đúng không? Bác sĩ Diệp gật đầu, tuy huyết áp của bà có hơi cao, cần phải uống thuốc hạ huyết áp, sau này cũng phải chú ý tới ăn uống, nghỉ ngơi và cả cảm xúc nữa. Bệnh này cũng không phải loại quá nặng. Khống chế được thì sẽ không có việc gì cả nhưng nếu không để tâm tới nó thì nó rất dễ trở thành biến chứng cho bệnh khác. Cháu có một bệnh nhân cũng được chẩn đoán là cao huyết áp. Cháu có kê thuốc mà ông ấy không chịu uống đều đặn nên dẫn tới xuất huyết não. Tuy cứu được người nhưng lại bị liệt nửa người, giờ làm gì cũng phải có người ở bên cạnh để ý. Thế thì cậu mau kê đơn cho tôi đi. Theo cái nhìn của bà Bạch thì liệt nửa người còn tệ hơn là chết quách đi. Bà không muốn trở thành gánh nặng cho con cháu, hơn nữa bà còn muốn nhìn cháu gái thành gia lập thất cơ. Bác sĩ Diệp cười gật đầu kê cho bà Bạch một ít thuốc hạ huyết áp, canxi để bổ sung canxi cho bà, còn đề cập tới một vài lưu ý cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày nữa. Tất nhiên bà Bạch không quên chuyện dạ dày của Bạch Du không được ổn định, cũng bảo luôn bác sĩ kiểm tra kê thuốc cho cô. Kê thuốc xong rồi thì chúng ta mau về thôi. Mới có một lát đã tiêu hết mười mấy đồng rồi. Cứ ở đây thêm thì không còn tiền mà mua quan tài đâu đấy. Bà nội Bạch kéo tay Bạch Du muốn rời đi lắm rồi. Bạch Du nhìn về phía giường bệnh nói, bà ơi, mẹ cháu vẫn còn đang hôn mê, chắc bà không quên mẹ cháu đâu nhỉ. Quả thực là bà Bạch vứt con dâu ra sau đầu lâu rồi, cơ mà bà cũng chẳng thèm giả vờ làm gì. Tần chính nhân vẫn còn thích giả bộ lắm, cái này thì không nhịn được. Thế là bà Bạch bước tới, duỗi tay nhéo lên người Tần chính nhân. A ha. TBC. Tần chính nhân không ngờ bà Bạch lại nhéo mình như thế, lại càng không ngờ bà dùng nhiều sức tới như vậy. Chỗ bị nhéo bây giờ vừa đau vừa rát, chỉ sợ đã sưng hết cả lên rồi thôi. Bà Bạch liếc nhìn bà ta, nếu tỉnh rồi thì đi thôi. Bác sĩ bảo cô không có vấn đề gì đâu. Tần chính nhân xấu hổ tới mức mặt nhỏ máu được luôn. Về tới nhà, Bạch Du hâm nóng lại đồ ăn. Thật sự thì lúc này Bạch Phi Bằng chẳng muốn ăn cái gì cả. Ông chỉ thấy mình không đáng làm người, chỉ muốn về phòng nghỉ trong chốc lát nhưng ngoài phòng bếp cứ thoang thoảng mùi đồ ăn thơm nức vô cùng kích thích người khác thèm ăn. Đúng lúc này bụng ông vang lên tiếng ọt ọt. thật ra vẫn ăn được. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 50. Bà Bạch bưng đồ ăn nóng ra ngoài, nhìn ông cứ đứng đó như cột thì nói, cái thằng này lớn tướng rồi mà đứng nguyên đó không làm gì mà không biết xấu hổ nhỉ. Còn không mau xách bát xách đũa ra đây. Bà Bạch ra lệnh một cái thì Bạch Phi Bằng cũng chẳng quan tâm tới cảm xúc ngổn ngang cái gì nữa. Ông vội đi rửa tay, lấy bát đũa rồi bê thức ăn. Đợi đến khi ba người họ đã ngồi xuống bàn ăn thì Tần Chính Nhân vẫn còn đang ngồi trên sofa giận với dỗi. Bà ta đang chờ có người mời mình ra ăn cơm. Ai ngờ cả ba người không một ai mở miệng hết. Vốn dĩ Bạch Phi Bằng không thèm ăn, nhưng mùi thơm cứ thoang thoảng qua mũi làm ông không nhịn được mà cầm đũa lên gắp miếng cá. Miếng cá trơn mềm, nước dùng đậm đà, vị cay kích thích vị giác. Chỉ với một miếng đã vô cùng lưu hương. Đậu hũ thì mềm miệng vô cùng, rưới thêm chút nước sốt lên trên cộng với cơm trắng thơm nước mũi bên dưới làm cho Bạch Phi Bằng ăn hết sạch hai chén. Bà Bạch thì lại càng thích thịt ba chỉ xào dưa, thịt ba chỉ đủ nạc mỡ đã được xào qua từ trước, nhai trong miệng rất thơm, rau xanh thì rất giòn. Còn Bạch Du chỉ mới ăn hai cái bánh bao dưa chua thôi, chưa đã thèm nhưng đã thu tay lại. Vỏ bánh giòn rụng, cắn một miếng là thịt nước bên trong tràn cả ra. Mùi rau cải bọc thịt vô cùng thơm, muốn ngừng mà không được. Tần Chính Nhân nhìn ba người ăn uống thỏa thích đột nhiên có cảm giác như bị cả thế giới vứt bỏ. Ai? Giang Khải với Tần Tâm Hủy xem phim xong thì ai về nhà nấy? Không có chuyện đi ăn cơm chung, càng không có chuyện dạo công viên mua đồ linh tinh gì đó. Trong lòng Giang Khải vẫn phân được rõ ràng, tuy Tần Tâm Hủy làm cho anh ta rung động nhưng gia thế nhà Tần Tâm Hủy không là gì cả. Cha thì nằm liệt một chỗ, mẹ đẻ thì ly hôn rồi bỏ đi, cưới cô ta về chẳng khác gì rước thêm cục nợ. Nhưng Bạch Du thì khác, ông nội lại thích Bạch Du tới như thế. Chỉ cần anh ta cưới được cô thì chẳng khác nào có được mối quan hệ cùng với tài nguyên tốt nhất của nhà họ Giang. Cho nên anh ta tính rằng tuy mình chẳng có tình cảm gì với Bạch Du thì anh ta cũng quyết sẽ cưới cô. Chỉ là, khi về tới nhà, anh ta lại nhìn thấy tờ giấy mà Giang Hữu Hàm gửi lại cho mình. Trong đó viết như này, anh Năm ơi, mới nãy em vừa nhìn thấy anh ba nói chuyện với Bạch Du đấy, em nghĩ là Bạch Du hết thích anh rồi rồi. Giang Khải chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua nội dung rồi vứt luôn tờ giấy vào trong thùng rác. TBC. Không bàn tới chuyện anh ba có để ý tới Bạch Du hay không mà bản thân Bạch Du lại không có khả năng thích người khác. Bạch Du thích Giang Khải tới mức nào, trong lòng anh ta biết rõ. Bạch Du không biết Giang Hữu Hàm làm gì sau lưng mình, bao nhiêu tâm tư của cô dồn hết vào phòng bên cạnh rồi. Dượng ơi, Hủy Hủy xin Dượng đừng đuổi Hủy Hủy đi mà. Từ bé Hủy Hủy đã không có ông bà, cha thì liệt, mẹ thì rời nhà đi đâu không biết. Hủy Hủy lớn lên ở nhà họ Bạch, nơi này chính là gia đình của Hủy Hủy. Giờ Dượng muốn đuổi Hủy Hủy đi thì Hủy Hủy thật sự không biết nên đi đâu mới được hu hu hu. Một câu Hủy Hủy hai câu Hủy Hủy, Bạch Du nghe mà muốn nôn hết bữa tối ra ngoài. Nhưng mà cô ta cũng coi như là thông minh. Lúc này cô ta không phẫn nộ cũng chẳng oán giận gì, cũng không đổ ai nói linh tinh mà cứ chăm chăm vào là mình rất đáng thương, bảo là mình quyến luyến nhà họ Bạch lắm. Nếu đối phương là người mềm lòng thì khó mà kiên định được. Đáng tiếc, đối phương lại là thẳng nam sắt thép Bạch Phi Bằng. Bạch Phi Bằng xua tay chối thẳng, cháu là đứa trẻ ngoan nhưng tôi thương con tôi hơn nhiều. Hơn nữa, những năm qua cha con cũng khổ cực đủ đường. Giờ cháu đã trưởng thành, có công việc ổn định, đã là lúc nên chăm sóc cha mình rồi đó.